Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1233, trang 1233. Hắn nghe thấy trước mặt Sở Đức dùng một loại mềm nhẹ lại thực vui sướng thanh âm nói: "Vô mặt, hắn mệnh chung chú định hẳn là chết ở tay của ta, như vậy ai cho phép các ngươi này đó dâu riêng người nhúng tay?" Chương 622 Đồng Quy Vu Tận. Từ thượng úy nghe thấy Sở Đức nói sau, cảm thấy chính mình đại não đường ngắn một giây, hắn qua thật lâu về sau, như là mới hồi phục tinh thần lại giống nhau. "Cái có ý tứ gì?" Từ thượng úy cảm thấy đầu mình chuyển bất quá cong tới. Vô mặt là bọn họ Áo Lai đế quốc địch nhân, theo lý mà nói, giết vô mặt hẳn là bọn họ mọi người nên làm sự tình, nhưng là Sở Đức tướng quân vì cái gì nói bọn họ là dâu ria người? Nhìn Sở Đức ánh mắt, từ thượng úy đột nhiên cảm thấy sau lưng có chút lạnh cả người, hắn đột nhiên ý thức được cái gì. Sở Đức trong ánh mắt mang theo một loại quỷ dị cảm xúc, từ thượng úy cho rằng thấy chính mình bạn tốt bị giết. Sở Đức tỉnh lại sau phản ứng đầu tiên hẳn là phẫn nộ hoặc là tinh thần sa sút, nhưng tổng không nên là hiện tại loại này hưng phấn. Chính là Sở Đức hiện tại cảm xúc đích xác có một loại quỷ dị hưng phấn cảm. Từ thượng úy nghe thấy hắn lẩm bẩm nói: "Mệnh chung chú định là đối thủ của ta, cho nên đem ta bên người mỗi người đều từng cái cấp giết đúng không? Ta đã sớm hẳn là nghĩ đến, nếu không phải cũng đủ hận ta, sao có thể sẽ bóp tắt ta sinh mệnh mỗi một tia ngọn lửa?" Từ thượng úy cảm giác Sở Đức tựa hồ là buông xuống cái gì, hắn hiện tại cảm giác cấp từ thượng úy thực không thích hợp. Từ khi cùng Sở Đức quen biết tới nay, hắn liền trước nay cũng chưa gặp qua Sở Đức cái dạng này. "Tướng quân, ngươi bình tĩnh một chút." Từ thượng úy không tự chủ được nói. Cứ việc hắn giờ này khắc này mới là cái kia bị trói ở một bên bó giống cái bánh chưng người, nhưng là hắn hiện tại cư nhiên ở trái lại an ủi Sở Đức, đây là một kiện cỡ nào kỳ quái sự. Bất quá từ thượng úy cảm thấy chính mình lúc này cần thiết mở miệng nói cái gì đó, bởi vì nếu hắn hiện tại không mở miệng, Sở Đức thoạt nhìn thật giống như sắp điên rồi. Sở Đức cúi đầu tới nhìn từ thượng úy liếc mắt một cái, liền liếc mắt một cái, từ thượng úy liền cảm thấy chính mình như là lại bị định trụ giống nhau. Sở Đức trong ánh mắt sát khí làm hắn có loại chính mình là chỉ bị đinh ở tiêu bản bàn thượng thiêu thân cảm giác. Có như vậy một khắc, từ thượng úy cảm thấy chính mình thật sự đã chết chắc rồi. Bất quá có lẽ là bởi vì từ thượng úy vừa mới khuyên Sở Đức cái kia hành động vì hắn vãn hồi rồi một tia sinh cơ, liền ở từ thượng úy không tự chủ được nhắm mắt lại nghênh đón chính mình tử vong khi, hắn nghe thấy bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận cánh cửa nhẹ động thanh âm. Từ thượng úy đột nhiên mở to mắt, chỉ nhìn thấy loạng choạng cửa phòng, Sở Đức đã rời đi. Ở Sở Đức rời đi thật lâu về sau, từ thượng úy cũng chưa biện pháp từ cái loại này sợ hãi chung phục hồi tinh thần lại. Hắn cho tới nay đi theo Sở Đức bên người, giúp hắn xử lý sự tình, giúp hắn chế định kế hoạch. Trong ấn tượng Sở Đức vẫn luôn là một cái thực hiền hòa người, nhưng là hiện tại, từ thượng úy đột nhiên ý thức được một sự kiện, chính mình đích xác là một kiện ngu xuẩn sự. Hắn cư nhiên làm tức giận Sở Đức, mà cho tới nay ở bọn họ trước mặt cơ hồ xưng là ôn hòa Sở Đức cư nhiên như vậy đáng sợ. Từ thượng úy tay thế nhưng ở bất chi bất giác chung bắt đầu run rẩy lên. Này thật là, từ thượng úy cười khổ một chút, nếu hiện tại từ thượng úy năng động kia, hắn nhất định sẽ móc ra một viên yên tới hoãn một chút. Sở Đức gần nhất vẫn luôn sinh bệnh, từ thượng úy còn tưởng rằng Sở Đức muốn khôi phục trước kia trạng thái chỉ sợ còn cần chờ một thời gian, nhưng là vừa mới ở bị Sở Đức mấy cái giao thủ chi gian liền phóng đảo về sau, Từ thượng úy mới phát hiện, chính mình sai thái quá, người này căn bản không có bất luận cái gì suy yếu bộ dáng. Hắn như cũ cường đáng sợ, nhưng là từ thượng úy hiện tại đối với Sở Đức trạng thái chuyển biến tốt. Đẹp lại không có bất luận cái gì an tâm cảm giác, hắn thậm chí có như vậy một tia sợ hãi, bởi vì Sở Đức hiện tại đối vô mặt thái độ có chút không quá thích hợp. Nếu nói trước kia, Sở Đức đối vô mặt chỉ là đơn thuần muốn đánh bại nói, như vậy hiện tại, Sở Đức chính là muốn tự mình lôi kéo vô mặt cùng nhau xuống địa ngục, như thế nào có thể làm như vậy? Từ thượng úy hoàn toàn không dám tưởng tượng trên thế giới này cư nhiên sẽ phát sinh như vậy sự. Từ thượng úy xem ra, Sở Đức cùng vô mặt là hai cái hoàn toàn bất đồng tồn tại. Nếu Sở Đức hiện tại muốn giết vô mặt, sẽ có vô số nhân vi hắn đấu tranh anh dũng, mà không phải làm hắn một mình một người đi làm cái loại này nguy hiểm sự. Nhưng vì cái gì Sở Đức lại muốn thân thủ kết quả vô mặt? Hắn hẳn là biết, làm như vậy đối hắn mà nói sẽ không có bất luận cái gì chỗ tốt, thậm chí trên đường gặp được một ít nguy hiểm khả năng còn sẽ đem hắn đến nỗi đáng sợ hoàn cảnh. Nhưng là Sở Đức liền thật sự không sợ chính mình phía trước bố trí hết thảy đều bởi vì chuyện này mà bị quấy rầy sao? Từ thượng úy ý thức được sự tình so với hắn tưởng muốn đại điều, này tuyệt đối không phải từ thượng úy muốn nhìn đến cảnh tượng, bởi vì áo lai đế quốc nếu muốn tiếp tục căng đi xuống, như vậy liền cần thiết phải có Sở Đức tồn tại. Sở Đức sẽ trở thành áo lai đế quốc vương, nhưng hắn tuyệt đối không thể trở thành một cái kẻ điên, một cái chỉ nghĩ cùng đối phương đồng quy vu tận người. Làm ơn mau cởi bỏ, vì cái gì bó như vậy khẩn? Từ thượng úy một bên tránh thoát trói buộc, một bên nghiến răng nghiến lợi nói, cho ta điểm mặt mũi hảo sao? Ta hiện tại là muốn đi cứu vớt áo lai đế quốc, không phải đi tùy tùy tiện tiện ăn cái cơm sáng. Vô luận là ai giúp đỡ làm ta dây thừng cởi bỏ? Sở Đức tướng quân, ngài thân thể thoạt nhìn hảo không ít a. Đương Sở Đức trở về sau, tất cả mọi người đối vừa mừng vừa sợ. Hết chương.